Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 232, chương 1, kỳ nghỉ. Dày đặc mây đen bao trùm ở Folly trang viên trên không. Không khí trở nên oi bức ẩm ướt, như là đi tới buổi tối. Rất nhanh, mưa lớn như hạt đậu điểm từ mưa mây bên trong rơi xuống, đánh vào cỏ xanh bao trùm sân bãi lên. Trong vườn hoa, bông hoa ở trong mưa gió lung lay lắc. Hoa tiên tử nhóm con người giấu ở đóa hoa phía dưới, bị gió mạnh thổi đến mức lung lay thân thể. Rất nhanh, hạt mưa biến thành mưa xối xả, dày đặc nước mưa trút xuống, nương theo ầm ầm tiếng sấm cùng xẹt qua chân trời chớp giật. Trong không khí tràn ngập lên mù sương hơi nước. Ren đóng lại cửa sổ. Nước mưa đánh ở trên cửa sổ thủy tinh, chỉ còn lại dưới ào ào ào tiếng mưa rơi. Hắn quay người trở lại bên bàn đọc sách, lật xem một quyển sách thật dày. Ánh đèn sáng ngời dưới còn thả mấy tờ báo, tiêu đề thập phần bắt mắt. Bộ phép thuật bộ trưởng Cornelius phát hãm sâu dư luận phong ba. Giới phù thủy tương lai sẽ đi theo con đường nào? Ngoặc kép ngoặc kép. Bộ phép thuật bộ trưởng Cornelius phát hiện nay sứt đầu mẻ chán. Mọi người đối với phát có hay không có thể ứng đối tốt tương lai gian nan thời khắc mà cảm giác sâu sắc bất an. Chấm ngoặc kép. Mấy năm gần đây bộ phép thuật tình hình nhiều lần ra. Đầu tiên là Sirius Black vượt ngục sự kiện. Theo sát phía sau thần bí sự vụ sở trọng đại ác tính vụ án đến nay nhưng chưa có thể tìm tới hung thủ. Năm nay, phát đối với người bí ẩn trở về việc thề thốt phủ nhận, đồng thời không làm bất kỳ phòng bị nào, cuối cùng khiến hơn 10 tên xú danh thực tử đồ chạy mất dép. Chấm ngoặc kép. Theo tất, phát cùng Albus Dumbledore kết thúc dài đến mấy năm thân mật quan hệ hợp tác, đồng thời truyền ra bọn họ bất hòa đồn đại. Ở loại này thời kỳ khiến người cảm giác sâu sắc bất an. Chấm ngoặc kép. Cũng may phát kiên quyết bảo đảm học sinh an toàn cùng với gia cụ biện pháp ứng đối hắc ma pháp. Lập trường nhường không ít người giảm thiểu nghi ngờ. Chấm ngoặc kép. Ở này tờ báo bên cạnh, còn có khác một tấm xếp lên đến báo chí. Mặt trên tiêu đề là Harry Potter, cứu thế ngôi sao. Mọi người đều biết, Harry Potter là duy nhất một cái từ giết chóc chú bên trong còn sống người. Đồng thời bởi vì hắn có một loại nào đó ma lực, nhường người bí ẩn vắng lặng 13 năm lâu dài. Chấm ngoặc kép. Hắn là đại nạn không chết nam hài, là người bí ẩn tử địch. Theo tất, người bí ẩn cực kỳ coi trọng hắn. Đồng thời ở trở về cùng ngày bí mật nắm lấy Harry Potter. Chấm ngoặc kép. Làm người phấn chấn là Harry Potter lại một lần nữa chạy trốn. Có người thậm chí xưng Potter vì là cứu thế ngôi sao. Bọn họ tin tưởng Potter là cái kia liền tên cũng không thể nâng người khắc tinh. Cứ việc cách nói này nhìn qua là lời nói vô căn cứ, nhưng không thể không nói, điều này làm cho không ít người ở thời kỳ này lại nhặt tự tin. Chấm ngoặc kép. Khoảng cách nghỉ hè rời trường vẫn chưa tới một tuần, ngoại giới đã lòng người bàng hoàng. Bộ phép thuật bên trong loạn tung lên. Phát sứt đầu mẻ chán. Hắn bộ trưởng bộ phép thuật vị trí lảo đà lảo đảo. Folly tiên sinh gần nhất rất bận. Hắn một đoàn các bằng hữu hầu như mỗi ngày đều sẽ đưa tới cho hắn mười mấy phong thơ. Hắn gần nhất đều là đùa giỡn nói hắn chỉ là viết hồi âm liền muốn viết cổ tay. Thủ đoạn, phế bỏ. Đương nhiên, hắn còn muốn vội vàng cho Cornelius phát. Còn có hắn ở bộ phép thuật một đoàn các bằng hữu viết thư giao lưu. Vì là quyền lực lên sự tình lá mặt lá trái. Đương nhiên, phát nhanh nhả ra. Hắn dưới mông vị trí càng ngày càng ngồi không vững. Folly tiên sinh như vậy nói rằng, người biết, hiện tại cũng không có Dumbledore sẽ đến bảo đảm hắn. Đúng không? Bất luận làm sao, hắn cũng có cầu ta hỗ trợ. Folly phu nhân đang chuẩn bị buổi tối phải mặc lễ phục. Nàng cùng các bằng hữu hẹn cẩn thận muốn đi quan sát một hồi buổi biểu diễn. Cái kia tương lai tự Bắc Mỹ phù thủy ca sĩ chính đang làm lưu động buổi biểu diễn. Đồng thời vào hôm nay đi tới London. Có người nói, toàn thế giới phù thủy có 1/3 đều là nàng fan. Tuy rằng cái này đồn đại là từ nàng fan trong miệng truyền tới. Bất kể nói thế nào, đây là hắc ám thời kỳ bên trong hiếm thấy sáng sắc. Ta nghĩ, sau đó sung sướng sẽ càng ngày càng ít. Folly phu nhân nói như vậy. Đồng thời vì là Brain bọn họ chuẩn bị lễ phục, cho nên nói, đêm nay các ngươi cũng phải đi. Đối với chuyện này, Brain cùng Folly tiên sinh đều chỉ có thể đồng ý. Cho tới Brain, hắn đang bề bộn phong phú chính mình. Hắn càng ngày càng yêu thích một mình đọc sách thời điểm cảm giác. Loại kia ăn bình tự do rong chơi ở tư duy trong gió lốc. Bọt biển như thế hấp thụ tri thức cảm giác nhường hắn muốn ngừng mà không được. Đồng dạng, hắn cũng chưa quên tăng lên năng lực của chính mình. Cuối học kỳ trước hắn được chứng kiến điểm bị hắn sử dụng 4 cái. Để cho mình không trượng thi pháp đẳng cấp từ tinh thông cấp trực tiếp tăng cao đến đại sư cấp. Còn lại 2.8 cái chứng kiến điểm nhưng là bị hắn bảo lưu lại. Hiện tại, hắn toàn thể trình độ bên trong, ma lực, lực phản ứng, trí nhớ, biến hình thuật, mà chú học cùng với không chú thi pháp cũng đã đạt đến đẳng cấp cao nhất tông sư cấp. Hiện nay đã không thể tăng lên, chỉ có thể thông qua hấp thụ tri thức, tăng cường kinh nghiệm đến để cho mình nắm giữ được càng tốt hơn một chút. Ngoài ra, ma dược học, luyện kim thuật, đại não phong bế thuật cùng không trượng thi pháp cũng đã đạt đến đại sư cấp. Khoảng cách tông sư cấp cách xa một bước, nhưng bước đi này nhưng là lạch trời. Nếu như không thông qua chứng kiến điểm đến tăng lên, cho dù là lấy Brain trí nhớ trình độ, tiêu tốn thời gian đại khái cũng muốn lấy 10 năm tính. Sau đó là chuyên gia cấp nhiếp thần lấy niệm, Brain vẫn đang luyện tập, nắm giữ cấp bậc ngôn ngữ phủ văn học. Này một phần không có cách nào thông qua học tập tự chủ tăng lên. Nhưng hiện nay trình độ đã hoàn toàn đủ. Nó chỉ là vì bù đắp một ít chủng tộc thiên phú. Chỉ cần có như vậy một điểm thiên phú, lấy Brain trí nhớ trình độ hoàn toàn có thể nhanh chóng học tập. Cuối cùng nhưng là trước sau nằm ở chưa nhập môn cấp bậc dự ngôn thuật. Nó trước sau nằm ở không thể tăng lên trạng thái. Brain suy đoán mình quả thật không có tiên đoán thiên phú. Nhưng trên hệ thống tại sao muốn thả này một hạng đây? Brain lắc lắc đầu, cảm thấy có chút quái lạ. Đương nhiên, hắn rất nhanh liền không đi tính toán chuyện này. Hắn còn có càng nhức đầu sự tình muốn cân nhắc đây. Cái kia trước sau quấy nhiễu hắn mộng, ở tối hôm qua lại một lần nữa xuất hiện. Nó xuất hiện tần suất rõ ràng tăng cao. Lần này, hắn khoảng cách phía trước bóng người kia càng ngày càng tiếp cận. Từ lúc năm thứ 2 thời điểm, Brain ở Slytherin lưu lại tử vong thử thách bên trong liền phát hiện một chuyện. Hắn ở thông qua chứng kiến điểm đề cao mình thời điểm. Kỳ thực là cùng đạo kia cánh cửa tử vong bên trong vật gì đó thành lập liên quan. Brain càng ngày càng cảm thấy, loại này liên quan đầu nguồn đúng hay không đến từ chính mình vẫn truy đuổi bóng người kia. Đây, hơn nữa, theo trong mộng bọn họ càng ngày càng tới gần. Dù cho là trong mộng hắn cũng càng ngày càng cảm thấy hoảng sợ. Hắn có loại rất cảm giác không ổn, nhưng cũng vô lực ngăn cản. Dù sao hắn liền cái này mộng nguyên lý là cái gì đều không có cách nào hiểu rõ đây. Lấy Brain thực lực trước mắt trình độ cũng không có cách nào làm rõ trên người mình dị dạng. Cùng với hệ thống sự tình, hắn cảm thấy hoặc là đây là tông sư bên trên sức mạnh, hoặc là đây là tới từ giới phù thủy hiện tại còn chưa đặt chân đến tri thức điểm mù tỉ như tử vong. Có thể nói, giới phù thủy đối với tử vong thăm dò, ở tử thần thời kỳ bắt đầu đồng thời đạt đến đỉnh phong. Sau đó theo tử thần rời đi mà cấp tốc suy sụp. Đến hiện nay, hầu như trở lại trạng thái nguyên thủy. Nếu như là loại tình huống thứ nhất, Brain hiện nay không thể ra sức. Nhưng nếu như là loại tình huống thứ hai, hắn bắt đầu kế hoạch làm đến Green God bên trong Hufflepuff cúp vàng. Còn có mũ phân viện. Dù sao tử thần phù văn là nghiên cứu tử vong tốt nhất con đường. Mưa xối xả càng rơi xuống càng lớn. Sắc trời cũng càng ngày càng tối tăm, sấm sét tùy ý nổ vang, giống như là muốn trời đất sụp đổ như thế. Rõ ràng là buổi chiều không lâu, nhưng như là tiến vào sâu nhất đêm đen. Thật hy vọng đêm nay buổi biểu diễn bởi vậy thủ tiêu. Chấm ngoặc kép, Brain buồn bực ngán ngẩm nghĩ. Hắn ở trên bàn chỉ trỏ, trên mặt bàn đột nhiên xuất hiện đẹp đẽ làm bằng bạc khay cùng trắng chén trà bằng sứ. Bên trong chứa đựng gia tinh tỉ mỉ chuẩn bị trà chiều cùng trà bánh. Brain uống trà chiều, lật ra đến từ Nicola Flamen luyện kim thuật bút ký. Nghiên cứu bên trong liên quan với ma pháp thạch phương pháp luyện chế. Tuy rằng hắn không muốn dùng phương pháp này đạt đến trường sinh, nhưng cũng có thể làm bị tuyển. Đồng thời cha mẹ hắn thân nhân hoàn toàn có thể lựa chọn sử dụng nó. Có điều, không tốt chế tác a. Chấm ngoặc kép, Brain cau mày, đại khái cần tông sư cấp luyện kim thuật. Brain nghiên cứu một lúc, không thể làm gì khác hơn là đem nó đặt ở một bên. Ngược lại đọc lên trên bàn sách tin, có đến từ hắn bằng hữu, cũng có Folly tiên sinh thu được một ít. Chờ đến sắc trời càng thêm tối tăm thời điểm, Folly phu nhân vang lên cửa phòng. Brain liếc nhìn bên ngoài như cũ tàn phá mưa xối xả. Thở dài đi ra khỏi phòng, hắn mặc vào Folly phu nhân tỉ mỉ chuẩn bị kỹ càng lễ phục, cho mình niệm cái không thấm nước chú, cất bước đi vào bão táp bên trong. Ở London, Monza rạp hát lớn, hy vọng chúng ta sẽ không đến muộn. Folly tiên sinh ở trong mưa gió hô, lời nói bị tiếng mưa gió tách ra đến liểng xiềng. Bọn họ ở trong mưa quay một vòng, thân ảnh biến mất ở màn mưa bên trong. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.